Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 48, đều có thủ đoạn, là trang phiếu 4.300 tăng thêm. Vân Phiêu Lưu cùng Phong Vô Ngân đều là lòng tràn đầy khoái hoạt. Nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương đắc ý. Chỉ cần Bạch Sơn Thành bên này người không lộ ra tin tức, liền ngay cả chúng ta tám đại hộ vệ cũng không biết đối phó là Tà Tiểu Đa. Bộ dạng này, hoàn toàn không lo lắng bất kỳ để lộ bí mật vấn đề. Đến như vậy khẩn yếu quan đầu, hai người ngay cả mình hộ vệ cũng là không tin. Vạn nhất trong đó có một cái là trong gia tộc mặt khác mấy tên người làm sao xử lý. Một cái mật báo, chúng ta bên này chính là gà bay trứng vỡ a. Sông đỉnh cơ hội, sao có thể tiết lộ. Thiên thu đại nghiệp, vạn cổ đỉnh phong, đây là vô luận như thế nào, lại thế nào cẩn thận, cũng là không đủ. Đến lúc đó, chỉ cần chỉ huy bọn hắn đi đối phó những người khác liền tốt. Kêu gọi chúng ta bọn hộ vệ đến đây đi. Được, người bên kia, chú ý giữ bí mật. Vậy còn cần ngươi nói. Bốn người, bắt đầu phát ra tin tức. Triệu Hoán chờ đợi ở bên ngoài hộ vệ đến đây. Dù sao bọn hắn đi vào Bạch Sơn Thành gây sự, hai đại lục liên minh giai đoạn cũng là thuộc về phạm vào kỵ húy sự tình. Nhưng bây giờ, hết thảy kiêng kỵ đều đã không để trong mắt. Chỉ cần diệt sát người trên nhân tình lệnh, cái này to lớn công tích đủ để che giấu bất kỳ tì vết. Hết thảy an bài thỏa đáng đằng sau, Vân Phiêu Lưu mỉm cười đối với Phong Vô Ngân truyền âm nói, hành động sắp bắt đầu. Phong huynh, chúng ta là không phải vì lần này kế hoạch chiến đấu lấy cái vang dội điểm danh chữ, hoặc là có thể trở thành truyền thuyết cũng không nhất định. Phong Vô Ngân thư thái truyền âm nói, liền gọi, kế hoạch cửu trọng thiên như thế nào? Ha ha ha ha, tên rất hay, tốt, Phong huynh, để cho chúng ta huynh đệ liền từ lần này kế hoạch bắt đầu. Bay thẳng cửu trọng thiên đi, nếu là lần này kế hoạch có thể thành. Tương lai vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Cái này Phong Vân hai đại gia tộc, liền tất nhiên là ngươi ta đến chấp trưởng Tai Châu. Đến lúc đó còn xin Phong huynh chỉ giáo nhiều hơn hợp tác. Ha ha ha ha, nói chuyện gì chỉ giáo. Ngươi ta huynh đệ đồng tâm, cộng đồng tiến lên, hai đại gia tộc nhiều hơn hợp tác. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bồ Quan Sơn hiện tại ngay tại gần như không gián đoạn nghe. Ngọc Dương Cao Võ quần tình xúc động chạy đến. Đương nhiên trên đường không có khả năng không hề làm gì. Nên phản ứng đều phản ứng. Nên hồi báo đều báo cáo. Có liên quan không quan hệ bộ môn, tất cả đều bị báo cáo một lần. Mà Bạch Sơn Thành chi án, đột nhiên tại trong lúc nhất thời biến thành lôi cuốn. Mặc dù bây giờ biết chuyện này từ đầu đến cuối còn vẻn vẹn tại cao tầng, nhưng người biết chuyện này cũng đã không ít, tự nhiên cũng liền có không ít điện thoại trực tiếp liền đánh tới Bồ Quan Sơn nơi này. Bồ Quan Sơn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồng thời, trên mạng Ngọc Dương Cao Võ học sinh cũng náo loạn lên. Ngọc Dương Cao Võ tất cả nhà giáo toàn viên xuất động. Các học sinh tự nhiên không có khả năng không biết. Cũng không thể không có động tác, mà công ty Tả Soái người đạt được lão bản chỉ điểm tùy cơ hành động sau khi. Đương nhiên muốn thuận nước đẩy thuyền, châm ngòi thổi gió, đem tình thế có thể náo bao lớn liền náo bao lớn. Trong lúc nhất thời, từ trước đến nay cô tịch Bạch Sơn Thành trong lúc bất chợt bạo hòa. Như có việc, lập tức thả người. Đây là Quan Đông Tinh Thuẫn cục tổng bộ phát đến Bồ Quan Sơn bên này tin tức. Mà lại đã có điều tra chuyên viên tại chạy về đằng này. Nhưng đến mức độ này, Bồ Quan Sơn nhưng lại làm sao lại thả người? Vô luận Vân Phiêu Lưu bọn người hay là Bồ Quan Sơn bản nhân, tuyệt đối sẽ không cho phép thả người. Thả người tương đương nhận tội. Hiện tại ở bên ngoài liền một cái dư mạc ngôn, coi như sự thật ngưng nhưng cuối cùng thấp cổ bé họng. Còn lại người liên quan các loại đều ở trong Bạch Sơn Thành. Dư mạc ngôn một người, cho dù là nói toạc đại thiên, cường độ cũng là có hạn. Nhất là hắn trong lúc nhất thời còn không bỏ ra nổi cái gì cụ thể chứng minh thực tế. Bất quá, áp lực vẫn phải có. Đối với Bổ Quan Sơn áp lực, Vân Phiêu Lưu các loại tự nhiên là khịt mũi coi thường. Áp lực, hiện tại liền xem như đè chết ngươi. Chúng ta cũng không có khả năng buông tay. Toàn bộ thế giới lửa giận, cũng so ra kém hai người chúng ta Thanh Vân Chi Lộ. So ra kém chúng ta kế hoạch cửu trọng thiên. Bồ Sơn chủ yên tâm, nếu là chỉ giới hạn ở trên mạng cãi cọ, liền càng thêm tốt, mà mạng lưới cãi cọ loại chuyện này, ngược lại có thể đủ kéo dài một đoạn thời gian, đầy đủ chúng ta hoàn thành lần này săn giết. Vân Phiêu Lưu mỉm cười thản nhiên lấy, lại nói, đại chúng trí nhớ, luôn luôn ngắn ngủi, thế giới này còn có vô số chủ đề, có thể chuyển di bọn hắn lực chú ý, tiếp tục cãi cọ chính là... Rắt rắt, những cái kia thuần túy người xem náo nhiệt, liền sẽ bởi vì việc không liên quan đến mình mà từ từ tự hành lui tán. Loại sự tình này, không có bằng chứng, trong thời gian ngắn căn bản là làm không dậy nổi sóng gió gì tới. Chỉ cần kéo qua đoạn thời gian, này, đem chuyện này xong xuôi, lại bào chế mấy cái tham quan xuống ngựa, minh tinh vượt quá giới hạn cái gì? Tự nhiên mà vậy liền đem những người kia lòng hiếu kỳ hấp dẫn tới. Cho nên nói, hiện tại chúng ta cần chăm chú ứng phó. Vẫn như cũ là Tà Tiểu Đa Dư Mạc Ngôn sinh tử. Chỉ ít đến trước mắt vì đó. Chúng ta bên này, vẫn như cũ là chiếm thượng phong. Nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Sợ cái gì? Lại nói, mạng lưới sóng gió mà thôi. Tế đến chuyện gì? Bọn hắn có thể chế tạo mạng lưới sóng gió. Chúng ta tự nhiên cũng có thể dẫn đạo nha. Vân Phiêu Lưu chỉ huy Bổ Quan Sơn. Đi, phát cái thiếp mời. Lấy ngươi phía quan phương thân phận phát bài viết. Ngươi cứ như vậy viết. Chấm ngoặc kép. Chú ý, tuyệt đối không nên đề cập Tà Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn hai cái danh tự này. Chỉ là như thế, là được rồi. Vân Phiêu Lưu rất rõ ràng. Nếu như Tà Tiểu Đa đám người danh tự xuất hiện ở trên đây, tình thế sẽ diễn biến thành một chuyện khác, lại nhất định sẽ gây nên một ít cao tầng chú ý. Đó mới là một phát mà không thể vãn hồi. Một lát sau, trên mạng xuất hiện Bổ Quan Sơn thiếp mời. Ngoặc kép, vùng đất nghèo nàn, đóng giữ trăm năm, gió hàn tiết khắp, đóng băng ngàn thước, hà hơi thành mây, nước đóng thành băng, cực hàn bên trong. Tàn khốc đến cực điểm, chấm ngoặc kép, không dám khoe thành tích, chỉ cầu bảy thước thân thể, vì nước cống hiến, chưa từng cầu tên, chỉ mong một lòng trung can, rất rõ ràng giáp trời. Chúng ta võ giả, đời này cũng không đại nguyện, như có thể lấy sức một mình, hộ đến một mảnh bình an, như có thể lấy một bầu nhiệt huyết, thủ vệ một phương an bình, thì nam như thế này. Không phụ đời này, chấm ngoặc kép, nhưng, cẩn trọng trăm năm, bữa ăn băng nằm tiết một thế, gặp như vậy oan không thấu, thiên lý công đạo ở đâu, không hiểu nói xấu, không dám tự xưng anh hùng, không dám tự xưng là tráng sĩ, nhưng mà tâm này, cuối cùng như bạch sơn băng tuyết, thê lạnh một mảnh, ngoặc kép, vì nước gìn giữ đất đai quân, mai danh cánh đồng tuyết chi sĩ. Liền nên gặp như vậy oan không thấu, như vậy ngậm máu phun người. Chúng ta băng tuyết nam nhi, một lòng trung can, không dành mạng lưới vận hành, không biết lòng người hiểm ác, nhưng, lại muốn hỏi một câu, chứng cứ ở đâu, công lý ở đâu, công đạo ở đâu, lòng người ở đâu, luật pháp ở đâu. Bổ Quan Sơn, xuất Bạch Sơn thành 5.000 tướng sĩ, đau khổ trong lòng phát bài viết. Không cầu thanh danh chiêu lấy, chỉ mong không thẹn lương tâm. Thị thị phi phi, ta Bạch Sơn Thành, đều không cho bình luận. Không còn cãi lại, chọc lãng ngập trời, mong đợi thiên địa thanh minh ngày. Đen trắng treo ngược, nhìn có càn khôn chấn động thời điểm. Ngoặc kép, Bạch Sơn Thành thiếp mời. Đồng dạng trong thời gian rất ngắn, liền phát khắp cả mạng lưới. Công ty Tả Soái như cũ tại chế tạo dư luận thế công. Áp chế Bạch Sơn Thành bên này. Nhưng Bạch Sơn Thành bên này cũng là thủ đoạn không ngừng. Lần này, không giống với trước đó nghiêng về một bên. bởi vì đạo minh sở thuộc mạng lưới lực lượng tham gia. Một ít lực lượng ám chỉ phía dưới, trắng trợn lên men, từ từ, bồ quan sơn bản này thiếp mời, thế mà thành đương kim thế giới mạng lưới chủ lưu, đồng thời tại cực đoan thời gian bên trong, bị chống đỡ hot search, tất cả nhìn thấy người, đều là xôn xao, có vô số dân chúng, đỏ cả vành mắt, cảm giác Bạch Sơn thành dạng này nam nhi tốt, lại bị mạng lưới thằng hề như vậy nói xấu. Thật sự là quá đau lòng, quá không nên nên, thế là quần tình huyên náo. Trên Internet khai triển song phương đại chiến, đợt phân sóng quyền, vô số anh hùng bàn phím khêu đèn đánh đêm, chiến ý dâng cao, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết dâng trào, trong lòng quang minh lẫm liệt, nhao nhao tên thực phát bài viết, biểu thị muốn vì Bạch Sơn Thành, lấy một cái công đạo, trên mạng núi kêu biển gầm. Sinh sinh đánh cái thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài, công ty tả soái bên kia, vừa mới làm Thạch Vân Phong hệ liệt phim các loại, vốn là tại dân mạng bên trong danh vọng như mặt trời ban trưa. Lần này lại có Ngọc Dương Cao Võ bên này to lớn chứng cứ rõ ràng. Sức chiến đấu tự nhiên là tiêu chuẩn, mà ủng hộ Bạch Sơn Thành bên kia mặc dù nhân số cũng không ít, lực lượng cũng là không tầm thường. Chỉ là biểu hiện ra trạng thái lại là dị thường tán loạn. Có đôi khi đột nhiên bạo khởi, còn có thể đối kháng cái thế lực ngang nhau. Càng nhiều thời điểm đều là bị đè lên đánh. Mà từ Vương Thành Bắc các loại cùng Bạch Sơn Thành cấu kết ba vị lão sư máy tính trong Internet tìm ra tới một chút trò chuyện, một chút chứng cứ, nhao nhao bị phóng tới trên mạng sau khi nhất thời tạo thành ưu thế áp đảo. Hết lần này tới lần khác đối phương hợp thời xuất hiện vô số người kêu gáo. Những vật này giả tạo còn không dễ dàng. Hai người sửa đổi một chút nickname tâm sự liền có thể cho ngươi một đống. Sau đó mọi người liền như ong vỡ tổ chuyển hướng thảo luận những này là không phải PS các loại vấn. Đề kỹ thuật đi. Thế là vô số kỹ thuật đế vô số ngành nghề cao thủ bắt đầu hiện thân thuyết pháp. Nói tóm lại, trạng thái càng ngày càng loạn. Chuyện động tĩnh có thể xưng chưa từng có. Bạch Sơn Thành bên trong, Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt cười, nhìn xem trên máy vi tính không ngừng hiện lên mới thiếp mời. Mỉm cười đối với Bổ Quan Sơn nói, thấy được a, chỉ cần có thủ đoạn thỏa đáng, đám này ngu xuẩn, liền sẽ cam tâm tình nguyện bị ngươi ta sử dụng. Đây cũng là một nguồn lực lượng, mặc dù là ngu xuẩn lực lượng, khó mà bền bỉ, nhưng là tại trong xã hội hiện đại, cỗ này ngu xuẩn lực lượng, không dùng thì phí, dùng không dùng vô ích, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cỗ này ngu xuẩn lực lượng, không đang cho chúng ta làm đại sự a. Vân Phiêu Lưu chỉ vào màn ảnh máy vi tính cười ha ha. Chúng ta sử dụng xong nguồn lực lượng này, thu được chỗ tốt cực lớn, còn không cần nói nửa câu cảm tạ, những này ngu xuẩn chính mình tự nhiên sẽ tự an ủi mình. Sau đó, nên ăn mì tôm, nên đi rời gạch, trong lòng còn đầy đắc ý cùng cảm giác thành tựu. Chúng ta chính là bọn hắn thế giới tinh thần, ngọn đèn chỉ đường a. Lão bồ, về sau ngươi phải học lấy điểm, hiện tại thế giới giọng chính là như vậy. Chỉ cần rất nhanh thức thời, mới có thể ứng phó rất nhiều cuộn bên ngoài cục diện. Ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Lưỡi lợi như đao, giết người vô hình, thuyết pháp này, tiên cổ dĩ hàng liền có, lại tại lập tức đạt được lớn nhất hiện thực hóa, thực tế hóa, cùng có thể thao tác tính. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.